Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, mắc câu. Chỉ cần có cơ hội, ngươi là có thể đem bóng đưa đến ta dưới chân. Ngươi phải tin tưởng ta có thể mở một đường máu. Đi tới sân bóng thời điểm, Quaresma đối với bên người Ashley câu nghiêm túc nói. Ashley gật gù. Ngược lại bọn họ cũng không có biện pháp quá tốt, cùng với mù công một mạch, không bằng đem bóng giao cho lừa bóng năng lực càng xuất sắc Quaresma. Hay là hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng khó nói. Phải biết, trận đánh lúc trước chim khách cùng The Blue kinh diễm biểu hiện. Quaresma đã chiếm được các đồng đội tán đồng, muốn ở một nhánh đội bóng đứng vững gót chân. Cuối cùng hay là muốn dùng biểu hiện đến nói chuyện. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Thun thì có chậm rãi rùa rụt cổ ý tứ. Dù sao đây là Highbury, Arsenal sân nhà, làm nhỏ yếu đối thủ. Bọn họ có thể mang đi một hồi thế hòa liền được cho thắng lợi. Huống chi bọn họ hiện tại điểm số còn dẫn trước. Không phòng thủ đều không còn gì để nói. Trải qua giữa sân Wenger một phen cổ động, Arsenal cũng tỉnh lại rất nhiều, cùng hiệp một biểu hiện phán dâu hai đội, hung hăng cướp đi giữa sân quyền chủ động. Hiệp 2 phút thứ 47, Quaresma lần thứ nhất cánh trái chạm bóng, xoay người liền ngừng mang quá tránh ra phía sau cầu thủ phòng thủ. Dường như ép một đua xe lao ra đường thi đấu, phi như thế bay nhanh hướng về thôn một hiệp. Trên thực tế, Quaresma đổi vị xác thực để Thun phòng thủ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bọn họ đối với Quaresma cánh phải phòng thủ nhưng là trải qua nhiều lần thiết kế cùng diễn luyện. Đồng thời cũng bố trí lượng lớn binh lực, vì lẽ đó hiệp 1 mới đạt được không sai hiệu quả. Có thể hiệp 2 Quaresma đổi đến cánh trái, Thun thì có điểm há hốc mồm, người làm sao không theo động tác võ thuật ra bài. Trước Quaresma ở Arsenal có thể không đánh qua cánh trái a. Có thể bất đắc dĩ quy vô nại, nên phòng thủ vẫn là phòng thủ, nhắm mắt cũng phải tiến lên. Quaresma nỗ lực lên, tốc độ tuyệt đối là rời bóng đá hàng đầu. Dù cho không cách nào cùng chân chính 100m chạy cự ly ngắn vận động viên so với, nhưng cũng là trên sân hạc đứng trong bầy gà tồn tại. Mang quá trung tuyến không xa, người thứ nhất cầu thủ hậu vệ bước tới, lại bị Quaresma trực tiếp dùng đơn giản thô bạo người bóng đi qua trêu chọc. Trong nháy mắt đó, đối thủ thật không biết chính mình nên muốn ngăn bóng vẫn là cản Quaresma. Liền bị quá một sạch sành xanh, có điều rất nhanh nhóm thứ hai thứ cầu thủ hậu vệ cũng đúng chỗ. Hai tên thun cầu thủ đồng loạt bước tới. Thật giống muốn đem Quaresma hoàn toàn phong xích ở đây. Các cổ động viên nhìn thấy giống như đã từng quen biết một màn. Cũng không nhịn được nở nụ cười. Này CMN không phải là Quaresma ở cùng Chelsea đấu trường liền quá bốn người sau đánh vào nơi đó. Ghi bàn phiên bản sao? Trước tiên quá người thứ nhất, lại quá hai người kèm cặp, đột phá người cuối cùng lại phá cửa. Đây là phục chế gián a. Thun thật không phải thiết kế thật muốn cố ý như thế phối hợp Quaresma sao? Đạo diễn, nhớ tới cho Thun quần diễn môn thêm đùi gà a. Có điều làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ chính là đối mặt hai người đồng thời bức cướp, Quaresma nhưng không có khư khư cố chấp tiếp tục đột phá. Càng không có dùng Mark Sutton loại hình kinh điển qua người động tác, mà là đẩy bóng tránh ra không gian sau, đột nhiên lên chân 45 độ truyền vào trong, trung lộ Henry cùng Van Persie cũng đã bọc đánh đúng chỗ. Quaresma truyền vào trong bay về phía thun vùng cấm bầu trời. Điểm đến rất tốt, phải biết, Quaresma không phải là một cái ngốc nghếch đột phá cuồng ma. Hay là vào lúc này C, do đột phá đến rồi hứng thú căn bản mặc kệ có người hay không vị trí so với mình càng tốt hơn, ngược lại chính mình đột phá thoải mái là được. Chỉ cần có đội hữu chạy ra vị trí, Quaresma không có lý do gì không chuyền bóng. Rõ ràng có thể rất đơn giản tấn công. Tại sao muốn khiến cho phức tạp như thế đây? Có điều này một bóng Quaresma không có soạt đến kiến tạo. Chính là bởi vì điểm đến quá tốt. Henry cùng Van Persie lại cướp đến cùng một chỗ. Ai cũng không thể đỉnh chính. Quả bóng bị thun thủ môn tịch thu. Van Persie không trêu chọc nổi đại lão. Mau mau hướng về Henry xin lỗi. Henry tuy rằng trong lòng oán giận, nhưng cũng không đến nỗi bởi vì như thế chút ít sự tức giận. Lại có thêm truyền vào trong. Ta chạy phía trước, ngươi hướng về trung lộ tiếp. Henry dặn dò. Henry cùng Van Persie giao lưu sau, cùng nhau quay về Quaresma giơ ngón tay cái lên. Mặc kệ bóng tiến vào không tiến vào, Quaresma truyền vào trong đều rất đặc sắc. Bọn họ cần cảm tạ. Một lần truyền vào trong không thành quả, Quaresma còn không đến mức lo lắng quá độ. Thời gian còn có, hắn có thể từ từ đi. Sau đó mấy lần tấn công đều là từ Quaresma lần này phát động. Hơn nữa Quaresma cũng rất khác thường, không có chiều sâu đột phá. Toàn bộ ở 45 độ vị trí lựa chọn truyền vào trong. Hơn nữa càng bất ngờ chính là, ngoại trừ một lần truyền vào trong bị đối thủ phấn đấu quên mình xoạt bóng chặn ra đường biên, còn lại mấy lần truyền vào trong đều thành công đúng chỗ, đồng thời điểm đến không sai. Có điều đáng tiếc, bất luận Henry vẫn là Van Persie đều không thể nắm chắc cơ hội. Không phải đỉnh đến quá chính là ở đối thủ quấy giày dưới không có phát trên lực, không thể công phá thun khung thành, bằng không điểm số sớm đã bị sửa. Quaresma gãi đầu một cái, cũng không cảm thấy ủ rũ. Dù sao Henry cùng Van Persie cũng không tính là cường lực trung phong. Đối thủ vùng cấm phòng không năng lực không tầm thường, không có đạt được chiến công chẳng có gì lạ. Nếu truyền vào trong chiến thuật không thể thực hiện được, Quaresma cũng sẽ không đầu sát vẫn truyền xuống. Hắn có điều là ở cho đối thủ một loại tư duy theo quán tính tín hiệu Quaresma vẫn đang truyền bên trong, hắn còn sẽ tiếp tục truyền xuống. Chờ đối thủ tư duy theo quán tính hình thành, Quaresma sẽ phải lộ ra bản thân răng nanh. Hiệp 2 phút thứ 61, Quaresma lại đang cánh trái bắt được quả bóng, hướng về trước dẫn theo vài bước sau khi đối thủ cầu thủ hậu vệ cũng bước tới. Có điều từ hắn bức cướp chạm vị bên trong liền có thể thấy được một chút manh mối thả đường biên. Buồn trung lộ, hiển nhiên là ở phòng bị Quaresma truyền vào trong. Mắc câu, Quaresma khóe miệng đã không tự chủ được nhếch lên, lộ ra một tia không dễ phát giác nụ cười. Ẩn giấu ở hắn bất cần đời vẻ mặt dưới, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Chân phải đem bóng hướng về trước nhẹ nhàng một nhóm. Đây chính là truyền vào trong trước tránh ra không gian động tác. Vừa nãy Quaresma đã mấy lần dùng qua. Đối thủ cầu thủ hậu vệ thấy thế lập tức di chuyển động thân thể, cật lực ngăn cản đón lấy Quaresma truyền vào trong. Nhưng ai biết dưới trong nháy mắt, Quaresma lại đột nhiên chụp bóng từ đối thủ thân thể phía bên phải nhoáng tới, liền phạm quy cơ hội đều không để cho đối thủ, dẫn bóng nghênh ngang rời đi. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá cũng không nghĩ tới Quaresma lại đột nhiên đột phá. Trong lúc nhất thời có điểm sững sờ, có thể phản ứng lại sau chính là mừng như điên hoan hô. Quaresma trong thời gian rất ngắn đã chinh phục pháo thủ fan bóng đá. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Quaresma vọt lên đến, liền nhất định có thể cho bọn họ mang đến thắng lợi. Quaresma cũng xác thực không có để bọn họ thất vọng. Dọc theo đường biên bão táp đột phá, ở đạt đến bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh bình hành vị trí lúc, đột nhiên hướng về trung lộ nhảy qua phòng thủ, cũng không thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng ngang dẫn bóng. Vài bước công phu, cũng đã đến bên ngoài vùng cấm góc trên, ở đối thủ vùng cấm bên trong cầu thủ hậu vệ đi ra bọc lót trước. Quaresma cũng đã hung hãn lên chân, bắn mạnh mà ra. quả bóng đạn pháo như thế quán hướng về thun khung thành. Không có một chút xíu xoay tròn, cũng không có một tia độ cong. Thẳng tắp đập vào như ân khung thành. Tốc độ sức mạnh chi bạo ngược. Để thun thủ môn vẻn vẹn chỉ là tính chất tượng trưng đưa tay ra. Căn bản không còn cái khác phản ứng. Bóng tiến vào. Điểm số san bằng. Highbury sơn hô sóng thần. Rơi vào cuồng bạo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.